Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 43, 43, chèn ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói hắn ta vẫn lạnh lùng nhìn về phía Khổng đại sư. Tất cả những chuyện này thực sự là do công lao của Khổng đại sư. Nếu trước đây không làm như vậy, thì Vũ Thiên lâu nào có cơ hội này. Bây giờ bọn họ không những không kiếm được lợi, mà còn mất một khoản tiền rất lớn. Khổng đại sư ở bên cạnh lúng túng. Sao ông ta có thể ngờ được tên vô dụng Dịch Thiên Vân này thật sự có thể luyện chế ra linh khí trung phẩm. Nhưng ông ta không tin hắn có thể chế tạo ra nhiều linh khí như vậy. Lương các chủ, ta nghi ngờ rằng bọn họ đến để thăm dò tình hình của chúng ta. Cũng chính là việc Vũ Thiên lâu cử gián điệp đến. Khổng đại sư bắt đầu nói sằng nói bậy, không ngừng đẩy tội danh lên người Dịch Thiên Vân. Sắc mặt của Lương các chủ tối sầm lại. Chuyện đã đến nước này mà Khổng đại sư vẫn dám nói linh tinh. Rõ ràng đám người Dịch Thiên Vân đến từ Thiên Tuyền Cung. Sao có thể là gián điệp của Vũ Thiên lâu chứ? Cho dù là gián điệp của Vũ Thiên lâu, cũng sẽ không kéo người của Thiên Tuyền Cung đến. Những người làm kinh doanh như họ đều không có khả năng kết bè kết phái. Như vậy rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Lúc này có một thị vệ vội vàng từ bên ngoài đi vào. Thở gấp từng hơi, rõ ràng vừa xông lên từ dưới lầu, mới chạy lên đã hô to. Chấm, không ổn rồi, không ổn rồi. Vũ Thiên lâu bắt đầu bán đấu giá linh khí thượng phẩm. Giá thành, thấp hơn phía chúng ta 5 vạn lượng. Cái gì? Bọn họ lập tức sững người. Hoàn toàn không cần lo lắng việc bán linh khí thượng phẩm. Bình thường không cần hạ giá. Chỉ có một số khả năng hạ giá. Thứ nhất là có quá nhiều hàng. Thứ hai là cố tình kéo giá xuống nhằm vào họ. Nếu bọn họ không hạ giá xuống theo, danh tiếng của mình có thể gặp nguy hiểm. Bởi vì danh tiếng của Vũ Thiên lâu đang tăng lên. Rất nhiều người đều đến nơi đó. Số người đến Thiên Phượng lâu bọn họ sẽ ít đi. Từ trước đến giờ vẫn luôn Thiên Phượng lâu chèn ép Vũ Thiên lâu. Cứ theo đà này thì họ sẽ bị Vũ Thiên lâu nghiền áp. Như vậy bảo bọn họ biết phải giấu mặt vào đâu. Tuy rằng có khả năng lần này sẽ bán hết, sau này có thể không bán nữa. Nhưng con người ai mà chẳng cần thể diện. Đã thua thì chính là thua. Sẽ trở thành sự nhục nhã của họ. Chuyện này giống như đấu võ. Nếu bị một trưởng đánh thua, có khả năng sau này sẽ giành chiến thắng trở lại. Nhưng lúc đó đã thua thì đã là một nỗi sỉ nhục. Trở thành một vết nhơ rất lớn. Huống hồ nếu cứ tiếp tục như vậy, thậm chí bọn họ còn không có cơ hội xoay chuyển. Lần này họ tiếp tục ép giá xuống. Vẫn là linh khí thượng phẩm. Các chủ của Vũ Thiên lâu điên rồi ư? Sắc mặt của Lương các chủ rất khó coi. Tình huống này đã vượt xa chuyện trước đó. Nếu linh khí thượng phẩm chỉ có một hai cái thì còn tốt. Phía bọn họ cũng có một chút hàng tồn. Nhưng nếu có đến 6-7 cái, thậm chí mấy chục cái trở lên thì quả là đáng sợ. Rốt cuộc là ai chế tạo ra linh khí thượng phẩm vậy? Lương các chủ suy nghĩ một chút, vội vàng hỏi, theo hồi báo của gián điệp bên đó, chính là tên Dịch Thiên Vân. Đệ tử ngoại môn của Thiên Tuyền Cung, tên thị vệ bẩm báo nói, thực sự là hắn ta. Sắc mặt của Lương các chủ đã hoàn toàn xa sầm. Hắn ta lập tức túm lấy tách trà bên cạnh, tức giận ném xuống đất vang lên một tiếng choang. Tách trà lập tức vỡ nát. Sắc mặt Khổng đại sư bên cạnh cũng khó coi. Sự việc lần này vượt quá suy đoán, đã chạy theo chiều hướng cực kỳ nghiêm trọng. Hắn ta còn có thể tạo ra linh khí thượng phẩm. Hắn ta bao nhiêu tuổi vậy? Sắc mặt của Khổng đại sư rất khó coi. Suýt chút nữa thì ngất xỉu. Rốt cuộc mình đã chọc phải yêu nghiệt gì vậy? Ông ta muốn trở thành đoạn tạo sư tứ phẩm cũng phải mất thời gian rất dài. Cũng không biết bao lâu nữa mới có thể trở thành. Ngay cả khi ông ta đã trở thành đoạn tạo sư tứ phẩm, tỷ lệ thành công trong việc chế tạo linh khí thượng phẩm vẫn thấp một cách đáng sợ. Điều quan trọng là bây giờ ông ta đang chế tạo linh khí trung cấp cũng đã cực kỳ khó. Tỷ lệ thành công chỉ có chưa đầy 30%. So sánh với Dịch Thiên Vân, mình quả thực là một đống phân. Tuy nhiên Lương các chủ lại không hề nổi giận với Khổng đại sư. vẫn đang chờ báo cáo tiếp theo. Chờ báo cáo này không quá lâu. Rất nhanh thám tử đã vội vàng trở lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ chế tạo 3. Không, là 4 món linh khí thượng phẩm. Vẫn đang được tiếp tục chế tạo. Nghe nói sẽ chế tạo ra hơn 10 linh khí thượng phẩm. Thỉnh thoảng thiên phượng lâu bọn họ có thể có được mấy món linh khí thượng phẩm. Cũng đã dốc hết vốn liếng để khoe khoang rồi. Những người có thể làm ra linh khí thượng phẩm đều chuyên cung cấp cho các thế lực nhị phẩm hoặc là thế lực tam phẩm hàng đầu. Cứ cái đà này, danh tiếng của Vũ Thiên Lâu sẽ hoàn toàn làm lu mờ thiên phượng lâu bọn họ. Đến lúc đó Vũ Thiên Lâu chế tạo vũ khí sẽ có rất nhiều người đến. Mối quan hệ nhân mạch sẽ trực tiếp tăng vọt. Nghiền nát thiên phượng lâu bọn họ. Với tư cách là một bảo các, phần được chú trọng chính là phẩm chất của bảo vật. Một khi phẩm chất kém hơn người khác, vậy thì chứng tỏ thực lực của bản thân không đủ. Cho dù gia tộc hay là người tu luyện sẽ không đắn đo quá nhiều khi lựa chọn. Không có gì lạ khi Tử Vũ Vi vô cùng vui vẻ. Nàng đã có thể nhìn thấy trong tương lai Vũ Thiên Lâu sẽ còn nổi tiếng trong một thời gian rất dài. Khổng Thắng Phong, ông đúng thật là có bản lĩnh. Chọc tới nhân vật số 1 như vậy cho Thiên Phượng Lâu chúng ta. Lương các chủ trực tiếp nói ra tên thật của Khổng Đại Sư. Hắn ta rất tức giận. Nhất là khi hắn ta nhớ đến trước khi Dịch Thiên Vân rời đi. Còn nói những lời như kia. Có một số người nên kết giao. Có một số người lại không nên. Ông có hiểu đạo lý này không? Lương các chủ. Ta. Khổng Thắng Phong còn muốn nói điều gì đó. Lương các chủ đã phất tay một cái. Ngắt lời của ông ta. Không cần phải nói nhiều. Chúng ta không mời nổi vị khách khanh như ông đây. Xin mời ông về đi. Lương các chủ lập tức đưa ra phán đoán. Hắn ta biết Dịch Thiên Vân cố ý nhằm vào Khổng Thắng Phong. Nếu không làm vậy, hắn thực sự vẫn luôn đợi ở Vũ Thiên Lâu. Thì Thiên Phượng Lâu bọn họ cũng không cần chở mình nữa. Cách chương.